có hẳn một đống chương về Hạ Nguyên Đán với Vân Tử Thu các bạn à, mà mình tìm mãi không ra. Nếu tìm thấy nhất định tôi sẽ edit cho các bạn. Cách chương.